Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2725, lạc thần tộc năm vương tề tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu việc này không nên chậm trễ. Dịch Tiểu Phi phải cùng Lão Hắc mau sớm động thân, Thiên Kiếm Đại Lục chỗ ở một nơi, Phong Đế Quốc. Có vượt qua đại lục truyền tống trận, dẫu sao Phong Đế Quốc yêu cầu một ít tài nguyên, có chút chính là từ Thiên Kiếm Đại Lục lấy được được. Có thể có được cố định truyền tống trận, vậy là bình thường, dĩ nhiên truyền tống đạt tới địa phương, khoảng cách lạc thần vực cũng không thiếu khoảng cách, nhưng cái này đã coi như là thật to tiết kiệm thời gian. Gọi tới gió nhược xương, để cho nó an bài xong xuôi. Ở một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc mang Lạc Y sẽ hành động. Một ngày sau, thông qua truyền tống trận thì đến Thiên Kiếm Đại Lục. Ba ngày sau Lạc Thần Vực, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đến. Đến lần nữa Lạc Thần Vực, để cho Dịch Tiểu Phi có rất nhiều cảm thụ. Mình bây giờ, đã là Thần Đế Đại Viên Mãn, lại có thể và nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế giao chiến cường hãn tồn tại. Toàn bộ thần linh giới, mình vậy đã coi như là đứng ở tầng trên nhất một nhóm kia tu sĩ. Lần này đến, khẳng định sẽ không thuận lợi. Dịch Tiểu Phi đã sớm làm xong đánh một trận chuẩn bị. Lạc thần tộc năm vương lãnh địa, tổ địa chỗ liền không biết được. Cái này thì rất nhức đầu, muốn đem năm vương tụ tập chung một chỗ. Không nghi ngờ chút nào Lạc Y chính là lớn nhất sức hấp dẫn. Đi trước Lạc Thần Vực, trong đó một tòa thành lớn, Lạc Đông Thành, Lạc Thần Vực bên trong một trong 10 thành lớn. Thường ngày ra ra vào vào tu sĩ có thể đạt tới 300 triệu chi hơn. Mà không biết là từ đâu tới tin tức này truyền bá, đưa tới Lạc Đông Thành chấn động. Lạc thần tộc năm vương một trong, Lạc yêu con gái ở Lạc Đông Thành. Tin tức này đối với những cái kia năm vương phái dò xét tu sĩ, đó không thể nghi ngờ là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là khí chất lẳng lơ Lão Hắc biến thành Lạc Y dáng vẻ, hoạt động ở Lạc Đông Thành, và hắn Lạc Y làm bạn một cái nam tu, cũng ở đây năm vương tình báo bên trong. Cái này là tuyệt đối không sai được. Lạc thần vực năm chỗ, năm vương nhận được tin tức bên trong, đều là thời gian đầu tiên biến dạng không gian, lấy nhanh nhất tốc độ đi Lạc Đông Thành. Dẫu sao bây giờ năm vương đô rất rõ ràng, ai có thể có được Lạc Y, liền có cơ hội lần nữa thống nhất Lạc thần tộc. Từ Lạc trên mình có thể lấy được hoàn chỉnh cửu kiếp kiếm pháp. Lạc Đông Thành mưa gió phun trào, ở Lạc Đông bên trong thành tu sĩ đều có cảm giác. Tin tức tỏa ra, không tới 3 ngày, ở Lạc Đông Thành mặt đông hư không bên trong, không gian lối đi bên trong, nhiều tu sĩ ngay ngắn như nhau bay động ra. Trừ tu sĩ, còn có Lạc thần tộc bên trong thần thú. Những thần thú này, thân thể khổng lồ, giống như từng ngọn gò núi vậy, từng cái đều là tràn đầy giết hại nóng nảy hơi thở. Cảnh giới tu vi lên, đại đa số là chí tôn thần hoàng, thần đế tầng thứ, vậy cờ xí là Lạc thần tộc Bắc Vương dưới quyền tu sĩ. Bắc Vương, Lạc từ trước đến nay, Bắc Vương nhiều ít năm, chưa từng ở Lạc thần vực hiện thân à? Ngoặc kép, vậy dựng đứng cờ xí, đối với không thiếu Lạc thần tộc tu sĩ mà nói, cũng chưa tính là rất xa lạ, đều là ở thời gian đầu tiên nhận ra được. Lạc thần tộc Bắc Vương, Lạc từ trước đến nay, lần này tự mình hạ xuống Lạc Đông Thành, ở đó đưa ra, xuất hiện 9 đầu thần đế đại viên mãn thần thú, kéo xe, trận thế thật là lớn, uy thế bước người, ung ung. Mà lúc này, ở những phương hướng khác, mãnh liệt không gian phong bạo cuộn sạch ra, bên trong giống vậy lao ra nhiều tu sĩ, còn có những cái kia có thứ tự thần thú, toàn bộ hiện thân đi ra. Ở trận thế lên, chút nào không rơi sau tại Bắc Vương Lạc từ trước đến nay. Đông Vương, Lạc Khôn, Nam Vương, Lạc Mông, Tây Vương, Lạc Tiêu, trong Thiên Vương, Lạc Yêu, thuộc về năm vương cờ xí, đều đã sáng lên, năm vương cùng chung hiện thân. Cái này ở Lạc Thần tộc quá khó khăn gặp được. Năm vương một mực ở riêng mình trên địa bàn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bây giờ đã rất ít xung đột, mà hôm nay cái này Lạc Đông Thành, nhắc tới, vẫn là Bắc Vương địa bàn, đã có tin tức truyền ra. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì trong Thiên Vương nữ nhi Lạc Y, trong Thiên Vương nữ nhi, chính là Lạc Thần tộc bên trong, vượt qua năm vương huyết mạch lực, năm vương dưới quyền tu sĩ, còn có thần thú, giờ khắc này ở cùng nhau. Giao chiến hoàn toàn là chạm một cái liền bùng nổ. Cái này làm cho Lạc Đông bên trong thành không có rời đi tu sĩ, đều là chịu đủ to lớn lực áp bách. Dẫu sao một khi khai chiến, ở bên này rất nhiều tu sĩ, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ gặp ương đi vào. Năm vương thật chẳng lẽ dự định ở Lạc Đông thành giao chiến sao? Cái này há chẳng phải là hại chúng ta? Xem ra lần này là muốn động thật cách. Ngoặc kép, ở Lạc Đông trong thành, bây giờ đã bị cấm chỉ rời đi. Đối với nơi này tu sĩ, dĩ nhiên hy vọng hết thảy cũng bình an vô sự. Chỉ là hôm nay cũng không phải là bọn họ định đoạt. Kinh khủng thần anh lực đã bao phủ ở cả tòa Lạc Đông thành. Lạc Y và cái thằng nhóc đó vẫn còn ở ngay tại Lạc Đông thành bên trong. Hiu. Hiu, lúc này ở Lạc Đông thành bầu trời, có hai đạo lưu quang thân thể xông lên bay đi, một chút cũng không úy kỵ lại tới năm vương. Tiếng này thế thật lớn dưới uy áp, trực tiếp sừng sững ở trên bầu trời cao. Y mà, mấy ngày nay, là cha một mực ở tìm ngươi, ngươi có thể để cho là cha rất lo lắng. Trong Thiên Vương Lạc Yêu hiện thân, mà ngoài ra bốn phương hướng, những thứ khác bốn vương vậy xuất hiện, năm người đều là trung niên mặt mũi, mặc trên người trước có Lạc Thần tộc đặc điểm đế bào. Năm vương thật ra thì đã cũng chuẩn bị ra tay, hôm nay cũng chỉ là ở khắc chế. Hơn nữa, bọn họ đã cảm giác được một tia khác thường, đó chính là Lạc Y không đúng, thật sự là Lạc Thần tộc tu sĩ, trên mình giữ lại Lạc Thần tộc máu người. Huống chi còn không phải là giống vậy máu. Đến bọn họ bước này, huyết mạch thượng sẽ có cảm ứng. Nhưng hôm nay, liền liền như vậy một tia cũng không tồn tại. Ngươi không phải Lạc Y. Ngươi là người nào? Rốt cuộc phát hiện không đúng. Làm Lạc Y khóe miệng lộ ra nụ cười. Đó là đối với bọn họ năm người giễu cợt. Ở Lạc Thần vực bên này, lại còn có tu sĩ dám như vậy lừa bịp bọn họ, đây là liền bọn họ cũng không nghĩ tới sự việc. Bị nhận ra, đó là rất bình thường. Lão Hắc biến thành người dáng vẻ, thật vẫn không thích, lúc này lắc mình thoáng một cái, hoàn toàn đem mình dạng nguyên thủy lộ ra. Lạc Y biến thành một cái chó mực lớn, đây chính là đem toàn bộ Lạc Đông thành tu sĩ, còn có năm vương mang đến tất cả tu sĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú dưới biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tin tức là giả, căn bản không phải trong Thiên Vương nữ nhi. Thật là to gan, cũng dám như vậy trêu đùa năm vương. Ngoặc kép, từng đạo không dám tin thanh âm vang lên. Lạc Thần vực bên trong, Lạc Thần tộc năm vương chính là cường đại nhất tồn tại. Bọn họ chúa tể hết thảy, khiêu khích một vị vương cũng đã là tội chết, huống chi bây giờ nhưng mà năm vương, chết cũng không biết nên chết như thế nào. Lạc Yêu ở địa phương nào? Bắc Vương Lạc từ trước đến nay, cảm thấy không đúng, mặc dù đây là một cái chó mực, có thể điều này chó mực không đơn giản, nếu không phải huyết mạch bây giờ, sẽ tồn tại nhất định cảm ứng. Bọn họ thực lực cũng phân biệt không trước khi ra ngoài Lạc Y là già. Có thể gặp cái này chó mực biến hóa thần thông là biết bao liền được. Nhất là bây giờ tình huống, Bắc Vương đã nhìn ra,

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.